Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Khi dễ tiểu bằng hữu người rất đắc ý sao? Cho nên nói có đôi khi đều là cái gì xảo đến cái gì. Huấn luyện ban đêm trên đường, tất cả Pokemon đều dừng tay lại bên trên động tác, ánh mắt nhìn chăm chú lên Kurotaku trước người. Con kia trên thân thuế biến ánh sáng màu lam lúc chướng lúc diệt. Một mặt liều chết kiên nhẫn vàng óng sắc mang đơ Kurotaku nửa ngồi lấy thân thể. Hô hấp theo tia sáng sáng tối liên tiếp, trên mặt đã đau lòng, vừa bất đắc dĩ, xem ra nó thật sự là quyết tâm không muốn tiến hóa. Vậy mình trước đó viết quyển kia y phun bồi dưỡng kế hoạch đoán chừng muốn về sau chuyển một chuyển. Grovai lời nói tạm thời đem nó về đến ngày mưa đội đi. Tại không thể mega tình huống dưới, phai thuộc tính là nhược điểm của nó một trong. Có thể thiếu cái nhược điểm tốt nhất thiếu cái nhược điểm. Vừa vặn trời nắng tổ ba người thiếu một cái, mà lại hắn chỉ có một viên mega ki, làm không được nhiều người mega evolution. Y dài, vàng ống sắc mang đơ cau mày song quyền nắm chặt. Biểu lộ cùng động tác cực kỳ cùng loại ổ phân. Cái này khiến Kurotaku không cách nào cùng nó cảm động lây. Lại thêm vàng óng sắc mang đơ trên mặt biểu lộ cũng không thống khổ. Ngược lại giống như là phân sắp kéo ra tìm không thấy nhà vệ sinh cho nên đang dùng lực kìm nén. Kurotaku càng xem càng có tức thị cảm. Cuối cùng dứt khoát nghiêng đầu. Nhắm mắt lại. Cũng may trận này khẩn trương kích thích. Nghẹn phân, hành vi chỉ kéo dài 2 phút đồng hồ. Không lâu dài, 2 phút đồng hồ về sau, tia sáng ảm đạm, xác mang đờ lần nữa khôi phục nguyên bản loại kia kim quang lóng lánh dáng vẻ. Y, vàng ống xác mang đờ mệt mỏi thở hổn hển, xem bộ dáng là nhẫn nại thành công. Kurotaku cũng không biết nên nói chúc mừng vẫn là cái gì khác lời nói. Yên lặng tiến lên đem nó ôm giày xéo một phen, thu hồi Pokebo bên trong. Xác mang đơ sự tinh tính tạm thời có một kết thúc. Cũng không biết lần sau tiến hóa là một cấp tới một lần vẫn là giai đoạn 2 tiến hóa thời điểm lại. Đến, nhưng so với cái kia, hiện tại càng quan trọng hơn là khảo thí Garchomp mới Aurex. Vảy ngược, lúc trước có nói mới Aurex, vảy ngược, có ích. Nhưng cụ thể càng nhiều thiếu Kurotaku là không biết, dựa theo dự tính của hắn, tăng lên sẽ không quá nhiều. Quả nhiên, tại Garchomp ra sức hất lên một khối đá thời điểm, Kurotaku thấp giọng hỏi, có sót đen, múa kiếm, một nửa sao? Garchomp khe khẽ lắc đầu, biểu lộ hơi có vẻ thất vọng, đơn hạng thuộc tính mỗi lần tăng lên một cấp là gia tăng 1/2 đơn hạng thuộc tính. Sót đen, múa kiếm, tăng lên 2 cấp, chính là gấp bội, mà Aurex, vảy ngược, tăng cường thuộc tính không như kiếm vũ 1/2, đó chính là liền một cấp đều không có, ích lợi không cao a. Kurotaku, xách, một tiếng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chí ít có một cấp, kết quả liền một cấp đều không có, sức chịu đựng bên trên gia tăng cũng là tạm được. Kém xa Kurotaku trong lòng lý tưởng trình độ. Cái kia sợ hãi linh khí cũng khảo nghiệm qua. Tương đương với cứu cực yếu hóa bản sợ hãi trạng thái. Dưới 30 cấp sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Hô hấp dồn dập. Trên 30 cấp hiểu ý hoảng. Nhưng cũng chỉ là hoảng hốt thôi. Khó trách lúc trước con kia Alola Exeggutor cùng xù lông lên mèo. Liền lo dần chỉ lệnh còn không có dưới liền tự tác chủ trương sử xuất S-bom. Bơm trứng. Hợp lấy đồng đẳng với bị giật nảy mình. Lo dần lời nói hẳn là áp lực tâm lý quá lớn. Dẫn đến một lát nói không ra lời. Cho nên nói trainer bản thân tố chất cũng rất trọng yếu. Adventure đặc điểm là cái gì? Là trực tiếp công kích trainer. Trainer không đỉnh một điểm. Nơi nào còn có đường sống. Cho nên cái này một lần nữa bị Kurotaku đặt tên là ngụy Intimidate. đe dọa, phó hiệu quả thuộc về tác dụng trên người Pokemon lúc. Đây không phải rất hữu hiệu, nhưng trainer đụng tới lúc, nhất là ý chí không kiên định người, lại biến thành hiệu quả nổi bật. Hắn sợ không phải cùng team Magma cái kia lợi dụng Slagma sinh ra nhiệt năng. Là đối thủ trainer lâm vào ảo giác trạng thái hỏa ảnh không sai biệt lắm úp. Đều là công kích trainer hình. Còn lại cái kia huyết tinh tầm mắt càng thêm. Có Kurotaku cùng Electroreception tồn tại. Nó chính là gân gà bên trong gân gà. Hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Bị hắn mệnh danh là ngụy đầu óc. Đầu óc lại tên tâm chi nhãn. Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là có thể làm tự thân lần sau hợp chiêu thức biến trúng đích. Nhưng ở Chanut City đạo quán trên nơ chắc trong tay, nó liền thành detect, nhìn thấu, đối dùng tay làm, từ đó tránh né đối thủ công kích tuyệt hảo chiêu thức. Bởi vậy Kurotaku liền tại Garchomp một mặt hủy khuất dưới, lấy cái tên như vậy, dù sao cũng chỉ là phó hiệu quả một trong. Duy nhất để Kurotaku có chút vui mừng là sử dụng hết Aurex, vảy ngược, về sau dùng Dragon Rush, long thần lao xuống, xúc thế tốc độ xác thực biến nhanh, rút ngắn thời gian cực kỳ khả quan. Nhưng nói tóm lại, lần này Aurex, vảy ngược, thăng cấp, từ chính diện bắp cho tới mặt trái đi bắp, Kurotaku một chút không có kiếm, ngược lại thua thiệt lớn. Hắn hiếm có thêm điểm này sức chịu đựng cùng công kích sao? Dùng sót đen, múa kiếm, không thơm sao? Electroreception không thơm sao? Điểm này có cũng được mà không có cũng không sao. Intimidate, đe dọa, lực có cần phải sao? Còn tốt Kurotaku đã sớm tự thuyết phục chính mình. Nếu không hai lần tự bế thế không thể đỡ. Hôm nay đến nơi đây đi. Ngày mai còn có tranh tài. Kurotaku đem một đám Pokemon thu hồi trong Pokebo. Ngày mai giao đấu vẫn là Dragon Clan. Hắn nhớ kỹ người nọ có tên chữ gọi là ai nhỉ? A Vũ. Tên ta là A Vũ. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Sai Khiên lấy to lớn Dragonite Dragon Tamer một mặt phẫn nộ nói. Ngươi đang giận cái gì? Kurotaku có chút không nghĩ ra. Chính mình giống như không biết hắn đi. Hắn hôm nay tính ra đến sớm, cũng không thể gặp gỡ Ple, thuận buồm xuôi gió thuận dòng vào, kết quả không nghĩ tới gặp phải như thế cái lăng đầu thanh. Ban ngày không uống thuốc, vẫn là ban ngày ăn thuốc súng. Được rồi, sớm làm đem hắn giải quyết hết đi, gia hỏa này không chào đón hắn, làm cho hắn chào đón cái này phê, chỉ là Aurex, vảy ngược, sự tình liền làm cho đủ phiền. Cách đó không xa, so Garchomp còn cao hơn rất nhiều Dragonite trừng mắt nhìn nó. Một bộ lão phu hôm nay liền muốn ăn sống ngươi thịt biểu lộ. Nộ khí tới không hiểu thấu, Garchomp hoàn toàn không để ý đến gia hỏa này. Không biết chỗ nào xuất hiện thôi cá nát tôm thôi. Càng là thích trước khi chiến đấu dọa người, lúc chiến đấu càng đồ ăn, bởi vì không có thực lực. Cho nên thích chơi tâm lý chiến. Pokemon Dragonite giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính, Inner Focus, tinh thần lực, thuộc tính, Dragon cộng Flying Trainer, A Vũ chiêu thức, Dragon Breath, Long Tức, LV6 Dragon Rage, Long Chi Nộ, LV5 Wing Attack, công kích bằng cánh, LV5 Thunder Wave, sóng điện từ, LV5 Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5 Slam, đánh ngã, LV5 Safeguard, thần bí thủ hộ, LV5 Laser Green, bức tường ánh sáng, LV5 Surf, lướt sóng, LV5 Kurotaku rời đầu, tâm lý nắm chắc, phối chiêu cùng Ple con kia Dragon E tương tự độ ngược lại là cực cao. Thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Cấp 6 Dragon Breath, Long Tức, có thể hay không cùng Winona Antaria đồng dạng hình thành hỏa cầu khổng lồ. Tuy nói khác biệt Pokemon dùng cùng một cái chiêu thức có khác biệt phương pháp sử dụng cùng hình. thức, nhưng phần lớn 89/10. Chỉ mong ngươi có thể nhiều trông đỡ một hồi. Kurotaku chậm rãi lui về phía sau, thanh âm lạnh lùng. A Vũ cắn răng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, phẫn uất không thôi. Song phương riêng phần mình đứng ở an toàn phương vị, chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Dragon Breath, Long Tức, vẫn như cũ là từ đối thủ dẫn đầu công kích, nhưng lần này là Kurotaku chủ động nhường ra đi. Hắn ra lệnh Gachom nằm lấy thân thể xúc thế. Dragon Knight hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem chung quanh dưỡng khí toàn bộ áp xúc tiến lá phổi của mình. Lồng ngực phồng lên, tiếp lấy nó dùng hết toàn bộ khí lực, há to miệng, nửa lộ ra ngọn lửa màu xanh lam, hướng Gachom chán phụt lên đi qua. Lửa nóng hừng hực cơ hồ khiến trong không khí nước trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, như quấn như rắn hình dạng xoắn ốc năng lượng thúc vây quanh đoàn kia ngọn lửa. Phảng phất một con tắm rửa lấy lửa cháy mạnh xà quái chính hướng về phía Gachom gào thét. Không phải hình cầu Dragon Breath, Long Tước cùng Antaria khác biệt. Kurotaku mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua Winona Antaria Dragon Breath, Long Tước, nhưng cũng minh bạch cùng là cấp 6 Dragon Breath, Long Tước. Cái này Dragon Knight tuyệt đối so ra kém Winona Antaria. Dù là Dragon Knight đặc công chủng tộc giá trị cao hơn Antaria. Đi, tăng kiến thức tự nhiên lưu nó không được. Chỉ thấy Gachom chân phải đập mạnh, hình giọt nước thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Hai tay rút lại kéo dài tới vây cá lưỡi đao. Giống một đài máy bơm hơi đồng dạng gầm thét mang theo khí thế một đi không trở lại sông phá buộc. Hình dáng rắn cạp nong Dragon Breath, Long Tước, khiến cho bỗng nhiên nổ tung, bắn tung tóe bốn phía, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? A Vũ kinh hãi mà nhìn xem nhào tới Gachom, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Dragon Breath, Long Tước, thế nhưng là Dragon thuộc tính chiêu thức A. Nó làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Chỉ cần là Dragon thuộc tính Pokemon, liền tuyệt không có khả năng không nhìn Dragon Breath, Long Tước, tổn thương. A Vũ rất giống nói như vậy, nhưng bày ở trước mặt sự thật nói cho hắn biết Dragon Breath, Long Tước, bị Gachom giống xe giấy đồng dạng nhẹ nhõm xé rách, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngoại trừ một chút ngọn lửa còn tại Gachom trên thân đốt. Không. Đó cũng không phải là Dragon Breath, Long Tước, lửa, mà là Gachom tự thân long chi diễm đang sôi trào, đang thiêu đốt. Dragon Knight Dragon Breath, Long Tước, càng không có như thế tươi đẹp. Tựa như long diễm Pokemon tại trên lưng nó nhảy cẫng hoan hô. Nhiều đốm lửa, nhưng so Dragon Breath, Long Tước, còn muốn nóng bỏng. Dragon Rush, long thần lao xuống. Kurotaku lách mình tránh thoát một đoàn nhỏ Dragon Breath, Long Tước, mắt lộ ra phong mang. Két bô, hôm qua buồn bực toàn ở trên một kích này. Gachom lân giáp cùng lân giáp tầm đó nhỏ bé lỗ trống bay vụt lấy khí lưu. Ngắn ngủi hơn 10 mét khoảng cách, đúng là bị nó lấy một cái nháy mắt thời gian cho nhẹ nhõm vượt qua. Toàn bộ thân thể ngưng tụ thành một viên đạn xuyên giáp. Thế muốn đem Dragon Knight nhất kích tất sát. Dragon Rush, long thần lao xuống, lấy đáng sợ sát khí chấn nhiếp đối thủ, đồng thời cho đối thủ cách xù tổn thương. A Vũ đối sớm có đoán trước, ha ha cười nói, thật có lỗi, inner focus, tinh thần lực, đặc tính sẽ không e ngại. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Dragon Rage, long chi nộ. Nói khẳng định là so ra kém Gachom tiến lên tốc độ. Nhưng làm qua công khóa không chỉ là A Vũ, hắn Dragon Knight cũng giống như thế. Cho nên, sớm tại hắn đoạn văn này phun ra trước hai chữ thời điểm, Dragon Knight trong miệng, nhỏ nhỏ ngọn lửa long chi thủ đã hướng bay vụt tới Gachom ầm vang đánh tới. Bành, đinh tài nhức óc nổ âm thanh. Trong không khí rung động cảm giác phảng phất muốn đem người màng nhĩ chấn xuyên. Nhưng lúc này, A Vũ lại không để ý tới lỗ tai của mình. Bởi vì hắn đúng là trông thấy chính mình Dragon Eye như bị công thành chùy chính diện oanh chúng bay. Rớt ra ngoài, lướt qua thân thể của hắn, bay về phía sau hắn. Tốc độ nhanh chóng thậm chí có bén nhọn tiếng rít. Đông, một viên ba người vây quanh đại thủ. Tại Dragon Eye khổng lồ bốc đồng dưới chặn ngang nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay loạn. Lúc này A Vũ lời vừa mới dễ nói xong một chữ cuối cùng. Trước mặt, Dragon Rage, Long Chi Nộ, nổ tung sau sinh ra sương mù đem Garchomp bao phủ. Nhưng A Vũ vẫn như cũ có thể trông thấy một đôi lạnh lùng mà chiêu tức hai con ngươi màu vàng óng. Cùng cái kia che giấu tại hun khói sương mù quấn bên trong. Như ẩn như hiện thân hình khổng lồ. Sợ hãi. Trong nháy mắt hóa thành mồ hôi từ hắn trên trán chảy xuôi xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?